Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 188, chương 188, 1993 cổ thần gió lốc không đáng chú ý bắt đầu. Thị trường chứng khoán, Hồ Bưu Đĩnh đột nhiên xuất hiện sớm đem chuyện này một lần nữa đặt tới Giang Triệt trước mặt. Cái này hắn cũng không quen thuộc như vậy lĩnh vực. Vừa lúc hắn ở kiếp này sống lại của cái con đường điểm xuất phát. Mà lại lúc này không cẩn thận. Hắn liền cổ thần. Thực tế Giang Triệt vẫn luôn chỉ là mơ hồ nhớ kỹ mấy cái cổ phiếu. Mấy trận đại thế trình độ mà thôi. Mặc dù nhưng cái này mà thôi nghe rất quá đáng. Lần cận tìm cái ít người quán cà phê phòng khách ngồi xuống. Giang Triệt thô sơ giản lược hồi ức một cái. 1993 năm. Nhớ kỹ là một cái siêu cấp gấu lớn thành phố bắt đầu A. Loại này chỉnh thể bên trên gấu. Sẽ một mực kéo dài đến đại khái năm 1996. Trong lúc đó mấy lần nghé con thành phố. Đều bị rất nhanh đánh rơi. Nghĩ xong đại thế. Giang Triệt muốn đem lão Bưu chạy trở về. Dù sao cái tên này từ lần trước tiếp xúc qua sau một mực đàng hoàng cung kính. Liền cái điện lời cũng không dám chủ động đánh tới quấy rối. Mà lại Giang Triệt phó thác mấy món sự tình. Hắn cũng đều tận tâm tận lực. Bất kể được mất, làm được hết sức khiến cho người vừa ý. Vậy đại khái đã chứng minh cái này đã từng làng chài nhỏ lấy biển Hán tử. Tới một mức độ nào đó cũng không như hắn, nghề nghiệp bản thân như vậy hèn mát. Làm sao rõ ràng đã biết năm 92 6 tháng cuối năm tình thế không tốt. Ngươi còn tại giá cổ phiếu lan lộn. Giang Triệt hướng trong cà phê tăng thêm kẹo. Ngẩng đầu hỏi. Không, không, ta nghỉ ngơi một hồi lâu. Mấy ngày nay mới tới. Khẩn trương nói rõ lý do xong. Lão Bưu này thô kệch hán tử vậy mà đột nhiên thẹn thùng một cái. Vào đầu nói. Cái kia, cổ thần, hắc, người cũng không ngờ được. Bằng hữu hiện đang nói đùa. Gọi ta làng chài cổ thần. Bởi vì năm nay bọn hắn đều thua lỗ thật nhiều tiền. Liền ta kiếm lời về sau sống yên ổn lui về. Làng chài cổ thần, Giang Triệt nén cười. Biểu lộ có điểm lạ. Hồ Bưu Đĩnh xem xét. Lập tức có chút luống cuống. Sốt ruột nói. Ta không tới chỗ nói. Thật. Liền là thấy Dương Lễ Sương theo mấy người bằng hữu nói. Ta mới theo bên người mấy cái quen thuộc cũng đề dưới. Yên tâm bọn hắn cũng không biết ngươi đến cùng là ai. Cũng không biết. Cái này ta theo Dương Lễ Sương đã hẹn rồi. A, Giang Triệt lạnh lùng ứng tiếng. Biểu thị chính mình vẫn đối với cái này không quá cao hứng. Theo câu chuyện theo miệng hỏi. Đúng rồi. Dương Lễ Sương hiện tại thế nào? Hồi trước theo một đầu quá giang long đánh đến rất hung. Không có ngã, nhưng mà giống như cũng không dễ chịu. Trận này cơ bản không có tin tức gì. Như thế a, Giang Triệt trong lòng tự nhủ quả nhiên vẫn là chọc tới, có đôi khi người cường thế quá lâu cũng không dễ. Rất nhiều nguyên vốn có thể hóa giải sự tình, hết lần này tới lần khác muốn đấu khí tranh thắng thua. Kết quả có hại vô ích. Lợi người lợi mình mới là vương đạo a. Hắn nghĩ đến, đối diện Hồ Bưu Đĩnh nhìn mặt mà nói chuyện, cho là hắn quan tâm Dương Lễ Sương. Do dự một chút, nói rõ lý do nói. Cái kia, ta biết thật cứ như vậy nhiều. Kỳ thật tại chúng ta khối đó, giống chúng ta những người này, xảy ra chuyện là không thể lỗ hổng tin tức đi ra. Dương Lễ Sương còn tốt một chút, nội tình dày, giống ta loại này. Ngày nào thụ thương cũng không dám trực tiếp đi bệnh viện. Liền sợ chỗ tối nhìn chằm chằm người sẽ bắt được cơ hội nhào lên. Giang Triệt gật đầu tỏ ra. Là đã hiểu. Liên quan tới Dương Lễ Sương. Hắn đã hết lòng lấy hết. Không có tiếp tục cái đề tài này. Đổi hỏi. Người đây. Người như thế nào? Bị cổ thần quan tâm. Làm bằng hữu. Hồ Bưu Đĩnh có chút xúc động. Nói. Ta kiếm lợi lớn, chuyến thứ nhất vỏ chăn đi vào về sau. Chúng ta này nhóm người bên trong rất nhiều đều tạm thời không có lại chơi cổ phiếu. Nhưng mà cũng có mấy cái tính tình bạo. Thích cờ bạc, đem thị trường chứng khoán cũng làm sòng bạc. Không phải vứt mạng đi đến nện. Kết quả thua thiệt lớn. Cuối cùng đem thuyền cùng mình chạy đường. còn có đồ lậu nhà máy cái gì, đều lấy ra bán, ta thừa cơ hội thu không ít. Mặt khác Thâm Quyến bên kia ra nhận mua chứng nhận thời điểm, ta nghe huynh đệ chỉ bảo, mang theo rất nhiều người đi qua mua, cũng kiếm lời không ít. Nếu không phải đằng sau thị trường chứng khoán sụp đổ, đoán chừng còn có thể kiếm lời càng nhiều. Kia cái gì, tại chúng ta bên kia, ta hiện tại cũng coi như có số một. Hắn tự hào lại bồi thêm một câu, vậy mà như thế đều có thể bị hắn lăn lên tiết cầu đến. Ngoài nghề thêm nghề chính xong bội thu, làm lớn làm mạnh, Giang Triệt cũng là chưa thấy qua. Cười hỏi, kỳ thật ngươi cũng coi như tính tình bạo, thích cờ bạc a? Đúng vậy a. Hồ Bưu Đĩnh mang theo cảm khái nặng nề mà gật đầu. Ngẩng đầu nói với Giang Triệt, cho nên ta mới đặc biệt cảm kích Giang huynh đệ. Lão Bưu hết sức thành khẩn. Giang Triệt trong lòng tự nhủ đó là ngươi chính mình vận khí cất chó. Suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm thấy hắn rất giống một người. Gọi Đinh Giải, Trịnh Thiếu Thu diễn nhân vật này. Xuất từ kịch truyền hình Đại Thời Đại. Trên cái thế giới này đại khái thật sự có vận thế loại thuyết pháp này. Có vận thế nổ tung người. Chỉ là không biết lão Bưu vận thế lúc nào sẽ dùng hết. Nếu thấy người khác kết quả, cũng biết mình vấn đề ở đâu. Về sau nhớ kỹ phải chú ý chút. Nghĩ đến là lập tức muốn đem người chạy trở về. Về sau gặp lại nói chuyện trời đất cơ hội, sợ là không có. Giang Triệt cuối cùng thiện ý nhắc nhở một câu. Cảm ơn huynh đệ, ta nhớ. Giang Triệt đáp ứng xong chuẩn bị bắt đầu đuổi người. Lại một lần nữa nói ra. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói. Người gần nhất tại sao lại chạy tới đâu? Một cái là này không vui năm 93 nha. Ta đếm lấy tháng ngày đây. Một cái nữa, gần thị trường chứng khoán chướng đến thật hung. Ta nhìn nóng mắt, liền tới xem một chút. Không nghĩ tới vận khí tốt như vậy. Liền đụng phải huynh đệ ngươi. Hồ Bưu Đĩnh nói đoạn văn này thời điểm vẻ mặt mặt mày hớn hở. Có vẻ hơi cổ quái. Hắn đã có kết luận. Thị trường chứng khoán phải lớn phòng đặc biệt phòng. Còn phán đoán căn cứ. Theo gần nhất Thượng Hải thành phố tình thế không quan hệ. Chỉ số đồ chơi kia. Trinh trời nhảy tới nhảy lui. Hắn cũng không hiểu. Lão Bưu duy nhất phán đoán căn cứ liền là xem. Cổ thần lại tới. Đây là hắn độc môn suy luận biện pháp. Vô cùng cường hãn. Trước đó đã liền đối hai lần. Dưới mắt là lần thứ ba. Thị trường chứng khoán chướng đến hết sức hung sao? Giang Triệt hoang mang một cái. Đưa tay ra hiệu Hồ Bưu Đĩnh tạm thời không cần nói. Năm 1992 6 tháng cuối năm. Thị trường chứng khoán một lần đến một cái đáy cốc. Năm 1993 ban đầu. Thị trường chứng khoán theo siêu cao điểm tuyết lở. Một đường thị trường chứng khoán mất giá kéo dài 3 năm. Giang Triệt đơn giản chải sửa lại một chút. Lập tức bắn ra tới một cái nghi vấn. Nếu như vậy, năm 93 sơ khai bắt đầu sụt giảm cái kia nơi cao là thế nào tới? Kết hợp Hồ Bưu Đĩnh, gần nhất thị trường chứng khoán căng vọt, kết hợp dưới mắt thời gian, năm 1992 tháng 12 thượng tuần. Đáp án miêu tả sinh động, gần nhất xem ra sắp điên phòng một hồi, đúng không? Thấy Giang Triệt ngẩng đầu, Hồ Bưu Đĩnh cẩn thận hỏi dò. Giang Triệt gật đầu, bởi vì đáp án liền là lão Bưu câu nói này. Đây là giải thích duy nhất. Tại năm 1992 đáy đến 1993 đầu năm ở giữa. Khả năng ngắn ngủi 1-2 tháng bên trong, Thịnh Hải thị trường chứng khoán sẽ có một đợt gần như điên cuồng tăng vọt. Ngón tay giữa đếm một đường đẩy cao đến mới đỉnh điểm. Sau đó bắt đầu tuyết lở. Hồ Bưu Đĩnh hoàn toàn kích động. Hắn độc môn suy đoán pháp cho ra kết luận. Đạt được cổ thần khẳng định. Lại một đợt cơ hội phát tài bày ở trước mắt. Cái kia, vậy chúng ta làm như thế? Hồ Bưu Đĩnh nói chúng ta. Giang Triệt do dự một chút. Hắn cũng không biết năm 93 ban đầu cái kia mới bắt đầu sụt giảm thời gian cụ thể điểm. Suy nghĩ một chút nói. Liền lúc này bắt đầu. Trời đã đến niên hưu thành phố. Nhớ kỹ, phải kịp thời thoát ra. Nói xong hắn đứng dậy. Chuẩn bị cáo từ. Lần trước, Giang Triệt không có tài chính. Lần này hắn có, hắn chuẩn bị đi trở về gọi điện thoại, khiến cho Trử Liên Y khẩn cấp điều tài chính. Nửa năm này hắn kiếm lời rất nhiều tiền, thế nhưng trong đó đại bộ phận cũng đều đầu trả lại. Cân nhắc nghi ra tiền mặt phẩm loại, cân nhắc thị trường chứng khoán nguy hiểm cùng sự không chắc chắn, Giang Triệt quyết định lấy ra 200 vạn khoảng chừng, vào sân moi một lần nhanh tiền. Về phần Nam Quan bên kia, chỉ có thể trước kéo dài một chút. Dù sao quyền chủ đạo bây giờ đang ở Trịnh Hãn Phong trong tay. Hắn không vội, không nháo khởi tố, chính phủ sẽ rất tình nguyện kéo xuống. Huynh đệ ngươi, thấy Giang Triệt đang nói hay đột nhiên muốn đi. Hồ Bưu Đĩnh có chút khẩn trương nói. Giang Triệt nói, hả, ta trả lại điều một chút tài chính ra trận nhỏ chơi một chút. Xem ra trận này không phải trọng. Điểm A, như vậy, cổ thần nhỏ chơi một chút là bao nhiêu? Hồ Bưu Đĩnh tráng lên lá gan hỏi. Cái kia là bao nhiêu A? 200-300 vạn đi. Cái này không cần thiết giấu giếm. Giang Triệt thuận miệng đáp. A, thật đúng là nhỏ chơi một chút. Hồ Bưu Đĩnh một vỗ ngực nói. Cái kia trước dùng ta tốt. Giang Triệt quay đầu nhìn hắn. Không phải cung cấp tiền. Không phải cung cấp tiền. Không cần tiền lời. Thua lỗ cũng không có việc gì. Hồ Bưu Đĩnh vội vàng nói rõ lý do. Người dạy ta mua thâm quyến nhận mua chứng nhận. Ta liền kiếm lời hơn 400 vạn. Nên điểm huynh đệ một phần. Kia cái gì? Đều là sạch sẽ tiền. Liền cái kia 4 triệu. Ta mang theo đâu? Chúng ta một người một nửa. Dù sao thật đi vào đều phải dựa vào huynh đệ ngươi. Làm sao đều là ta kiếm lời. Sạch sẽ tiền. Thật đều là sạch sẽ tiền. Hắn liên tiếp nói mấy câu. Giang Triệt không nói chuyện. Hồ Bưu Đĩnh suy nghĩ một chút. Không dám miễn cưỡng. Chỉ là giải thích nói. Cái kia, ta là nghĩ. Huynh đệ ngươi nhiều chậm trễ một ngày không phải cũng lãng phí nha. Lúc này bên kia phòng giao dịch liền mở ra đâu. Nếu không chúng ta vậy mà đi xem một chút. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Nam Quan, Nghi Gia, Hồ Bưu Đĩnh, lựa chọn gật đầu, ngồi xe trên đường. Giang Triệt mới nghĩ từ bản thân kỳ thật không hội thao cuộn. Mặc dù này một đợt chưa hẳn cần chuyên nghiệp thao bàn thủ. Thế nhưng ít nhất vững chắc chút, mà lại chính mình cũng có thể đi theo học một chút. Do dự một chút, Giang Triệt nói, đúng rồi, lão Bưu, ngươi làm sao không học Dương Lễ Xương như thế, dứt khoát thuê cái thao bàn thủ, tinh toán sư. Hồ Bưu Đĩnh không ngại Giang Triệt gọi hắn lão Bưu, cứ việc người khác hoặc là gọi Hồ Tổng, Hồ Lão Đại, hoặc là gọi lão Hồ. Lão Bưu cái này ăn khớp có chút khó lý giải, thế nhưng Giang Triệt muốn gọi, Hồ Bưu Đĩnh cũng không có cách nào. Về phần thao bàn thủ, tinh toán sư, hắn quay đầu nói, cái kia, ta không hiểu a. Giang Triệt lý giải nói, hả, cái này ngươi đến Cảng Thành bên kia sự vụ sở đến hỏi liền biết. Cảng Thành ngươi có hay không người quen? Tốt nhất gọi người quen dẫn ngươi đi. Có, ta ở bên kia mua cái phòng ở. Có nhận biết người, nhất là gần nhất 2 tháng. Ta thường xuyên đi Cảng Thành. Ồ. Người đi làm gì? Đi xem tivi kịch a. Hồ Bưu Đĩnh nói. Có đôi khi cũng kỵ cái đại dương ngựa. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Giang Triệt im lặng một cái. Hỏi. Cái gì kịch truyền hình a? Kia là cái gì đá uy hiếp thả? Gọi đại thời đại. Giảng đầu tư cổ phiếu. Ta hết sức thích xem. Hồ Bưu Đĩnh cười nói. Cổ thần huynh đệ. Người chừng nào thì nếu là đi Cảng Thành. Nói với ta một tiếng. Đúng, chờ năm sau bên này thoát ra. Thị trường chứng khoán Hương Cảng chúng ta chơi hay không? Lại nhìn đi, Giang Triệt từ chối cho ý kiến thuận miệng qua loa một câu. Đến nơi giao dịch, Hồ Bưu Đĩnh mang Giang Triệt tiến vào hắn phòng khách quý. Tìm nhân viên giao dịch lấy ra một chồng in cổ phiếu tên in ấn giấy. Nói, huynh đệ, chúng ta mua cái gì? Giang Triệt một bên cầm lên tiện tay lật lên. Một bên nghĩ, 2 tháng này hẳn là đại bộ phận cổ phiếu đều phòng A. Hắn đột nhiên thấy được một nhánh cổ phiếu. Ngoặc kép, nó vậy mà tại này. Chỉ nhớ mơ hồ tin tức bị xác minh. Giang Triệt giả bộ như rất bình tĩnh. Tiện tay một ngón tay nói. liền nó đi, yêu làm cổ phần, mặt khác mở tài khoản. Cái kia 4 triệu bên trong ngươi xuất ra 300 vạn. Điểm mấy ngày toàn bộ mua lấy chi này cổ phiếu. Vậy còn dư lại 100 vạn đâu? Ngươi tiện tay mua, cực ngươi vận khí. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.